One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, Chin Giao. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. 1 tỷ berry tại hướng chúng ta ngoác a. Thành trấn bên trong tiếng người huyên náo. Một mặt cuồng nhiệt mọi người cầm trong tay vũ khí liều mạng chạy. Mà tại tiền phương của bọn hắn, một đạo buồn bã bóng người cũng đang tại phi tốc hướng về phía trước. Bất quá khác biệt chính là, hắn cũng không có dùng hai cái đùi chạy, mà là phần eo trở xuống chi dưới bộ vị hóa thành bánh xích. Để hắn có thể giống như là xe tăng đồng dạng một lắp phi chạy. Ngạch mới vừa rồi còn áo mũ chỉnh tề bét lúc này đã vô cùng chật vật. Trên thân nhiều mấy cái vết đạn, mặc dù đều không phải là vết thương chí mạng, nhưng là cũng làm cho hắn máu tươi lưu không ngừng. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, nếu như địch nhân chỉ là một đám người ô hợp thợ săn tiền thưởng lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Dù sao tuyệt chiêu của hắn tỏa thành đại đầu mục không nói những cái khác. Lực phòng ngự kinh người. Bình thường súng pháo căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Tại hắn không bị thương điều kiện tiên quyết, ẩn núp ở trong cơ thể hắn các bộ hạ liền có thể nhẹ nhõm dùng vũ khí thu thập hết những địch nhân. Này, nhưng là, những này thợ săn tiền thưởng nhóm trong tay lại có Seastone vũ khí. Mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng đủ. Năng lực giả tiếp xúc đến Seastone về sau cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nếu như không phải bét mất đi năng lực về sau, từ trong thân thể của hắn chạy đến các bộ hạ liều chết cứu giúp. Hiện tại bét đầu đều bị người chặt đi xuống. Cho nên, trước đó còn hăng hái. Bể nghệ Tây Hải bét lúc này chỉ có thể giống như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng chật vật. Chạy trốn, hắn căn bản vốn không dám dừng bước lại. Hiện tại, đã không có người lại đến thay hắn ngăn cản hậu phương những cái kia như lang như hổ đám thợ săn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, bét trong lòng mắng thầm. Hắn là cái tàn nhẫn nam nhân. Đối với địch nhân hoặc là phạm sai lầm thủ hạ tuyệt không nương tay. Nhưng là, đối với chân chính bị hắn công nhận người, hắn nhưng lại tương đương khoan hậu. Hắn rất trân quý chính mình gia tộc. Cho nên, khi hiện tại hắn không có gì cả về sau, phẫn nộ của hắn đã cũng không còn cách nào nhẫn nại. Còn chưa kết thúc, chỉ cần mình cướp được một chiếc thuyền liền có thể chạy thoát. Liền còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đến lúc đó, Ulysses, hắn giống to, bến cảng đã gần ngay trước mắt. Hắn muốn báo thù, hắn muốn trả thù mang đến hết thảy Ulysses gia tộc. Bét mang theo ý nghĩ như vậy đi tới bến cảng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu hắn tất cả suy nghĩ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có trống rỗng, cả người ngốc tại chỗ, bến cảng bên ngoài, trên mặt biển, tính ra hàng trăm hải quân quân hạm xúm lại mà đến. Đã bao vây phía trước toàn bộ hải vực, khoang pháo bên hông tàu toàn bộ triển khai, lít nha lít nhít hỏa pháo nhắm ngay bên này, hỗn tạp tại hải quân quân hạm ở giữa. Càng nhiều thuyền biển ngăn chặn bét muốn xem đến càng hậu phương cảnh tượng suy nghĩ. Lúc này bét trước mắt biển cả đã mất đi nó ngày thường xanh lam. Chỉ còn lại có một mảnh bóng dâm. Là ai bóng ma? Phát hiện bét, nào đó chiếc quân hạm bên trên. Một cái nhìn thưởng làm mưa kính viễn vọng. Lớn tiếng nói, tại bến cảng, đổ bộ, bắt hắn. Quân hạm bên trên sĩ quan trong nháy mắt một tiếng lệnh tiết. Những này quân hạm cũng không phải tới từ cùng cái hải quân chi bộ. Nhưng là lúc này đều làm ra đồng dạng quyết định. Bọn hắn bắt đầu cập bờ đổ bộ. Là bét tại bến cảng, hỗn tạp tại hải quân quân hạm bên trong. Thuộc về đến từ tứ phía Yasufusa thợ săn tiền thưởng nhóm trên tàu biển. Thường kim đám thợ săn cũng phát hiện một mặt đờ đẫn đứng tại bến cảng bét. Nhanh đổ bộ. Đừng để hải quân đoạt trước. Căn bản không đường có thể trốn. Bến cảng bị đóng chặt hoàn toàn. Bến cảng chung quanh đường ven biển cũng mỗi thời mỗi khắc đều có người đổ bộ. Bét mờ mịt bốn phía nhìn quanh. Chỉ là mấy phút, hắn đã bị vây quanh chặt như nêm cối. Các loại súng ống hỏa pháo nhắm ngay hắn. hải quân, thợ săn tiền thưởng, quốc gia vệ đội, vũ trang thương thuyền. Thậm chí hắn còn chứng kiến che giấu tung tích treo giải thưởng hải tặc hỗn tạp trong đó. Capone một bét, tên trên bờ vai treo chi bộ thượng tá quân hàm hải quân tiến lên. Lời lẽ chính nghĩa nói, tội của ngươi ý chúc khó sách, còn không thúc thủ chịu trói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bét đầu người là lão tử. Muốn đạt được 1 tỷ berry tiền treo thưởng thợ săn tiền thưởng nhóm đã đè nén không được. Thế là một giây sau, căn bản đếm không hết bao nhiêu đạn pháo hướng phía bét đánh tới. Đại đầu mục, bét gầm lên giận dữ, thân thể lại độ hóa làm to lớn thành bảo cự nhân. Một giây sau, đếm không hết súng pháo đánh vào trên người hắn. Trong sương khói, bét nhìn xem những này không có chút nào lui bước, vẫn cuồng nhiệt hướng hắn phát động công kích người. Trong lòng đột nhiên cảm nhận được sợ hãi một hồi. Ulysses đáng sợ nhất, không phải gia tộc thủ lĩnh Reinhardt cường đại cá nhân thực lực. Cũng không phải đồng dạng không phải tầm thường gia tộc các cán bộ. Mà là bọn hắn cấu kết hết thảy. Hải tặc, hải quân, quý tộc, thương nhân, quốc vương, thợ săn tiền thưởng, chính phủ thế giới. Vị kia lão bằng hữu nói không sai. Cùng bọn hắn là địch, liền là cùng thế giới là địch a. Trong chớp nhoáng này, Beth không còn có bất luận cái gì muốn cùng Ulysses gia tộc tranh phong suy nghĩ. Bởi vì hắn biết hắn đã chết chắc rồi. Hắn không cách nào cùng thế giới đối kháng. Đến cùng ta là có bao nhiêu ngu xuẩn a? Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng là, cho dù là chết to lớn thành bảo cự nhân xông phá sương mù. To lớn nắm đấm ầm vang rơi đập. Trong nháy mắt liền đem một đám né tránh không kịp người toàn bộ đánh bay. Bị trực tiếp đánh trúng thằng xui xẻo tức thì bị trực tiếp nện thành thịt vụn. Muốn lão tử đầu lời nói, liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Cho dù là chết, cũng muốn đã chết oanh oanh liệt liệt. Gia hỏa này bị thương nặng như vậy thế mà còn lợi hại như vậy. Dùng Seastone, hắn là năng lực giả. Đúng, Seastone. Nghe đến mấy cái này thanh âm, bét trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hình thể khổng lồ như thế, căn bản trốn không thoát Seastone đạn. Nhưng là, còn không đợi thợ săn tiền thưởng cùng đám hải quân thay đổi Seastone vũ khí. Trong đám người người nào đó đã nhảy lên mà ra, thân thể mập mạp, đầu giống như là đạn pháo đồng dạng hướng phía bét đụng tới. Trên đầu bao trùm lấy màu đen haki. Đồng thời còn có lấy vô hình ba động ngưng tụ. Hashoken Buto. Oanh. To lớn thành bảo cự nhân trong nháy mắt bị đâm đến thăng không. Ngực hướng bên trong sụp đổ. Đá vụn vẩy ra. Bị đòn nghiêm trọng này. Bét lúc này máu tươi phi nước đại. Cũng không còn cách nào duy trì năng lực. Trực tiếp hồi phục trở thành hình người rơi xuống. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này một gia hỏa này là một tên hải quân thượng tá hoảng sợ nhìn xem cười híp mắt rơi trên mặt đất, sau đó đi đến bét bên người đem hắn nhặt lên cái kia loạn nhập người. Khó có thể tin nói. 8. Hepo Navy, Chin Giao, đó là cái tại Tây Hải có thể xưng như sấm bên tai. Đinh tai nhức óc đồng dạng danh tự. Gia hỏa này. Liền từ lão phu mang đi a, Hepo Navy lương đống. Đã từng trên đại dương bao la truyền thuyết thứ nhất. Chin Giao cười híp mắt nói. Hắn còn tại cười, nhưng là hắn thật dài sợi râu đã không gió mà bay. Vô hình khí phách trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Một giây sau, súng lại ở đây mọi người bắt đầu liên tiếp ngã xuống. Thời gian mấy hơi thở về sau. Còn có thể đứng đấy người đã thiếu đi hơn phân nửa. Cái này, đây là cái gì a? Chưa từng va chạm xã hội Tây Hải người trực tiếp hỏng mất. Thấy không có người ngăn cản. Chin Giao lúc này mới cười híp mắt mang theo bét rời đi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.